Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 35 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức mà mình đã dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 209. Thời loạn. Giang Thế Bạch chuyển thi thể vào trong phòng riêng, sau đó bắt đầu tiến hành vận pháp để siêu hồn. Qua ký ức của đối phương, Giang Thế Bạch biết Vương Minh này đến từ bí cảnh, là thuộc một môn phái gọi là Ly Nguyệt Tông. Môn phái này có 3 vị trưởng lão, mười mấy tên đệ tử nhập môn, còn có mấy đệ tử ngoại môn phụ trách việc ăn ở. Vương Minh là đệ tử nhập môn khá được coi trọng. Ly Nguyệt Tông có địa vị thủ cấp tọa trấn. Tuy là như vậy, nhưng ở trong bí cảnh, Ly Nguyệt Tông lại chỉ là một môn phái nhỏ. Ở trên bí cảnh này có cả cao thủ thiên cấp, có khả năng phi thiên độn địa. Tuy cao thủ thiên cấp lợi hại, nhưng họ thường không có động thủ, dường như có điều kiện gì đó hạn chế. Ở đó, cao thủ thiên cấp rất bí ẩn, chỉ giống như là thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Giang Thế Bạch giả soát trong ký ức của Minh Vương, phát hiện tên này kiêu ngạo như vậy quả thật là cũng có lý do. Bởi vì những quán quân võ thuật ở thế giới bên ngoài mà vào bí cảnh chỉ giống như là con tốt thí. Ở trong bí cảnh thường xuyên phong bế, thế nhưng người ở trong đó sinh sôi càng lúc càng đông, làm cho bí cảnh không chịu nổi, linh khí đang dần dần bị mài mòn. Có người tính tình trạng này cứ kéo dài chỉ độ mấy trăm năm nữa, môi trường trong bí cảnh cũng chẳng khác gì ở bên ngoài. Có người không lạc quan còn nghĩ nếu như tiếp tục như vậy, bí cảnh sẽ vỡ vụn. Một khi chuyện đó xảy ra, khẳng định là người trong đó sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy mà không sống sót nổi. Có một vài người không lạc quan còn nghĩ nếu như cứ tiếp tục như vậy, bí cảnh sớm muộn ngày sẽ vỡ vụn. Một khi chuyện đó xảy ra, những người ở trong đó sẽ bị cuốn vào trong thời không, vỡ nát mà không sống sót nổi. Để ngăn chặn tình huống này, bọn họ bắt đầu chém giết lẫn nhau, giảm bớt tiêu hao linh khí. Có người phát hiện tử thi của một số cao thủ, thậm chí còn có thể bồi bổ đất đai. Có rất nhiều người chết, linh khí trong tiểu bí cảnh biết đâu sẽ quay về lại như mấy trăm năm trước. Kể từ đó, tiểu bí cảnh vốn dĩ là nơi giống như thế ngoại đào nguyên, trở nên nguy cơ trùng trùng. Mấy môn phái lớn vì sống sót mà chủ động khơi lên chiến tranh với những môn phái nhỏ. Lần này bí cảnh mở ra, nhiều người không lăn lộn được ở trong đó nữa, bèn chạy ra bên ngoài. Cao thủ các môn phái nhỏ bị coi thường, thậm chí bị chèn ép. Thế nhưng khi ra thế giới bình thường thì lại trở thành cao thủ mà những người thường không đối phó nổi. Minh Vương đã giết đến 7-8 mạng người, mấy người khác sợ bị chú ý, ra tay vẫn còn kiêng kỵ. Nhưng tên Vương Minh này ngang bướng, có thể là vì y quá tự tin vào thực lực của bản thân, không hề cố kỵ mà giết người như vậy. Bọn Vương Minh đi, một là để tìm kiếm thiên địa tài bảo ở bên ngoài, hai là để né tránh chiến loạn ở trong bí cảnh. Bọn chúng dự định đến lúc bí cảnh ổn định mới quay về. Giang Thế Bạch lục lọi trong ký ức của Vương Minh cũng sầu lo. Không chỉ một mình gã mà còn có cả đồng bọn. Hắn giết chết gã, không biết những người kia liệu có tìm đến trả thù hay không nữa. Thật ra Giang Thế Bạch không lo những người kia sẽ động thủ với hắn, mà hắn lo cho những người thân. Một người bình thường trói gà không chặt. Lúc đó Minh Vương sử dụng ám khí cố ý nhắm tới Lạc Văn Phong để phân tán sự chú ý của mình. May mà Giang Thế Bạch có dị năng kim loại, nếu không chỉ cần ông trúng một châm, không chừng là sẽ lập tức mất mạng. Từ trên người của Minh Vương, Giang Thế Bạch tìm được một bức họa đồ, ở bên trong có không ít những chấm nhỏ. Hắn tiếp tục lục soát trong ký ức của Minh Vương, biết được tên này có những trang bị đặc biệt, có thể tra được linh khí dao động dù là cực nhỏ. Hắn lấy ra hỏa phù thiêu đốt thi thể, sau đó cau mày thầm nghĩ, nếu như tất cả những người trong bí cảnh đều ra ngoài, coi như là sự tình cũng phiền toái. Lạc Kỳ nghe Lạc Văn Phong nói xảy ra chuyện, lập tức quay về biệt thự. Vừa đi vào thì thấy phòng khách ngổn ngang, đèn chùm bị hỏng, Sofa bị sấm sét của Giang Thế Bạch đánh vỡ làm đôi. Ở dưới sàn nhà đầy những đinh thép. Ở trên sàn có nhiều vết cháy. Cái hồ cá cũng bị đánh vỡ, nước chảy đầy sàn. Căn phòng biến tan tành như vậy. Này, có người lẻn vào đây sao? Đây là một cao thủ đó. Nếu như nửa năm trước gặp người này, e rằng Giang Thế Bạch cũng khó giải quyết. Hiện tại hắn có dị năng cho nên dễ đối phó. Dị năng đúng là tuyệt vời. Thảo nào người nước ngoài coi mấy X-Men này giống như là bảo bối. Lần đó hắn giết chết hai người, chắc là tổ chức bọn họ cũng đau lòng lắm. Vậy hệ thống phòng bị mà tôi trang bị không có tác dụng sao? Thoạt nhìn tên kia rất liều lĩnh đó. Nhưng mà hắn có bản lĩnh nhất định thôi. Có phần hiểu biết hệ thống phòng vệ. Giang Thế Bạch lục soát trong ký ức của Minh Vương, phát hiện gã là người thoạt nhìn thô kệch nhưng cũng tỉ mỉ cẩn thận. Nhìn thì ngạo mạn nhưng hiểu rất rõ về vũ khí hiện đại. Hẳn là cũng có tìm tòi học hỏi. Lucky nhỏ giọng: dạo này không yên bình. Mấy ngày trước có quan chức cục tài chính và mấy tình nhân đang chơi, kết quả bị kẻ nào đó dùng châm sắt đâm xuyên đầu, chết ngay ở trên giường. Mấy người phụ nữ kia bị dọa sợ, làm ầm ĩ lên. Mấy cô người tình cũng bị tình nghi luôn. Ai, vợ của quan chức, con nói gì không? Thì đó, bà ta tình nghi là mấy cô tình nhân kia mưu sát, bắt tất cả lại, đồng thời trả hết tài sản mà họ đã nhận từ chồng của bà ta. Cấp trên cũng điều tra, phát hiện vài tên quan chức ăn hối lộ, kết quả tịch thu toàn bộ tiền của phi pháp. Bà vợ và mấy cô người tình cũng không được chỗ tốt. Giang Thế Bạch nghe mà trong lòng thổn thức, không biết nói gì. Là một nam chiến với mấy nữ cũng là mạnh lắm đó, chắc chắn là có uống doping. Hắn đoán tin tức này cũng bị dập đi, chứ nếu như chuyện này được đăng lên internet, khẳng định là cũng sẽ rất nóng. Là châm sắt xuyên thẳng qua các hộp sọ của quan chức, chắc chắn không phải là người thường gây ra. Xương sọ của người rất cứng, người thường căn bản là không thể làm được như vậy. Lạc Kỳ lại nói, nếu là do người bình thường ở trong bí cảnh gây ra thì không hiểu nguyên nhân. Có thể thủ phạm nhắm vào bức tranh của vị quan chức nọ, nhưng khi lấy được tranh thì đâu cần phải động thủ giết người đâu. Giang Thế Bạch cười cười đáp, anh có biết vì sao không? Là vì chúng ghét bọn người giàu đó. Cái gì? Chú nói là đúng là như vậy đó. Từ trong ký ức của Vương Minh, Giang Thế Bạch biết được trong lý tưởng mà tên này được dạy, người trong bí cảnh vốn dĩ là cao cao tại thượng, còn sống lâu hơn là một loại giống loài đẳng cấp cao hơn. Thế nhưng sau khi ra ngoài, Vương Minh nhanh chóng nhận ra, tuy linh khí ở bên ngoài kém nhưng lại có rất nhiều thứ mới lạ, ví dụ như xe hơi, du thuyền, điện thoại di động. Những người mà bọn họ coi là tầm thường lại đang sống một cuộc sống sung sướng, tẩu trì dục lâm. Người mà họ coi là như vậy còn sướng như thế. Một đại gia chỉ cần có tiền mà có đến một đám phụ nữ vây quanh như vậy, đối với người trong bí cảnh thì đây là chuyện rất đáng để ghen tị. Nhìn một người đàn ông bình thường chà đạp mấy người phụ nữ khiến cho họ ngứa mắt. Lạc Kỳ nghe vậy liền lắc đầu. Dạo này không yên ổn, nhiều ông chủ lớn gặp chuyện, cho nên giá cả thuê vệ sĩ tăng cao. Việc kinh doanh của các công ty chuyên về các loại cửa chống trộm, phòng trộm cũng rất tốt. Lúc này ở dưới một tầng hầm, Vương Sư Tỷ, Vương Minh chưa về, không lẽ là Phương Hành cũng bị bắt? Liễu Cầm Cầm cau mày, tại sao Phương Hành lại bị bắt? Mục tiêu của Phương Hành là một khối đá hiếm. Hắn chạm vào phiết thiết bị phòng trộm, bị một đường thẳng kỳ lạ xuyên qua cơ thể, sau đó cả người co rúm lại, mất hết sức lực đó. Vậy mấy năm nay khoa học kỹ thuật của người bên ngoài phát triển quá mạnh là rất có tác dụng. Hôm qua lúc cô ta hành động cũng động vào đến cảnh báo chống trộm, cả căn biệt thự nọ bỗng vang lên những tiếng đinh tai nhức óc, cô ta đành phải rút lui. Dù sao thì vũ khí gì đó cũng chỉ là ngoại lực. Liễu Cầm Cầm gật đầu tán thành. Vương Minh thì sao? Mục tiêu của hắn là rất đơn giản. Trương Lệ đáp, hôm qua Vương Ca đi làm nhiệm vụ, chưa đến nửa đêm đã xong. Có lẽ Vương Qua Ca ghé qua nhà Lạc Gia để nghiên cứu địa hình đó. Lạc Gia là nhà có cái mâm ngân nguyệt. Này, không phải nói là chúng ta chưa động đến họ vội sao? Thì chắc là Vương Ca có suy tính riêng. Cái tên ngốc này, hắn có chuyện thì thôi đi, nếu như để lộ về bí cảnh, hắn chết cũng không tiếc. Ở trong bí cảnh đang rối ren, không biết tình hình ở trong đó ra sao. Vương Minh vẫn còn chưa về, hay là về không được? Liễu Cầm Cầm cũng lo lắng, Sư tỷ không đâu, Vương ca còn có Bạo Vũ Lê Hoa đó. Cô ta nghe vậy thì sửng sốt, sau đó chua lè. Sư bá đối xử với Vương Minh không tệ, ngay cả Bạo Vũ Lê Hoa cũng đưa cho hắn. Liễu Cầm Cầm rất thích Bạo Vũ Lê Hoa. Có ám khí này, cô có thể khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng Bạo Vũ Lê Hoa rất quý, ở trong môn phái chỉ có một mình sư bá có, thường ngày cũng rất quý trọng. Cô không ngờ sư bá lại hào phóng như vậy, đưa Bạo Vũ Lê Hoa cho Vương Minh dùng. Không ngờ ở thế giới bên ngoài thay đổi nhiều như vậy. Trước kia nghe nói người ở đây là những kẻ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cuộc sống rất vất vả. Lần này ra ngoài, ta đâu có thấy đồng ruộng gì đâu. Trương Lệ cũng thở phào. Liễu Cầm Cầm mới nói: người đó đừng có nghĩ lung tung, đừng có bị phồn hoa mê hoặc. Trương Lệ cười cười: đâu có đâu, thế giới bên ngoài toàn là thức ăn có hàm lượng độc tố cao đó. Dù là ít nhưng không hiểu sao lại có, làm hại ta phải ăn đan dược mang theo. Nếu ở đây một thời gian dài, ta chịu không có nổi. Chờ Tiểu Biết cảnh gì đó ổn định một chút, đương nhiên là quay về thôi. Liễu Cầm Cầm nghe vậy, sắc mặt cũng dịu xuống, hờ hững gật đầu. Chương 210: San bằng. Doãn Hà Võ đến biệt thự gặp Giang Thiếu Bạch. Doãn ca, có nhiệm vụ mới sao? Này, tạm thời tôi không có thời gian làm nhiệm vụ đâu. Giang Thiếu Bạch xòe tay, hơi tiếc nối. Doãn Hạ Võ tò mò: dạo này Giang Thiếu bận lắm sao? Anh ta thầm nghĩ lần trước Giang Thiếu Bạch còn nói hắn là sinh viên đại học, học tập mới là nhiệm vụ, hắn phải học thật giỏi, phấn đấu tiến về phía trước. Vậy mà giờ gần đây Doãn Hạ Võ nghe Doãn em gái nói Giang Thiếu Bạch đã trốn học đã lâu, không biết có phải là trốn học đến nghiện rồi hay không. Em gái của anh ta còn nói Giang Thiếu Bạch không xuất hiện, Diệp Đình Vân cũng không xuất hiện luôn, hai người không ai đi học. Mấy nữ sinh suy đoán không biết có phải là cả hai đã bỏ trốn rồi hay không. Này, đêm qua nhà tôi suýt nữa bị trộm đó, tôi không dám ra khỏi nhà đâu. Doãn Hà Võ nghe Giang Thế Bạch nói thế cũng không có bất ngờ. Lúc anh ta vừa vào đã phát hiện Lạc Gia có chuyện, bầu không khí rất khác thường. Kẻ nào to gan như vậy, ngay cả nhà của huấn luyện viên của đội Phi Long mà cũng dám mò vào. Giang Thế Bạch cười nói: có vài tên bao cỏ nghĩ bản thân mình lợi hại, hắn suýt làm cha tôi bị thương, cho nên thời gian này tôi sẽ ở nhà đó. Doãn Hạ Võ sửng sốt, muốn hỏi là ai tấn công, nhưng cũng không dám hỏi thẳng. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Giang Thế Bạch gật đầu: tình hình dạo đây thế nào? Có nhiều việc xảy ra đó. Mấy hôm trước chúng tôi nhận được điện thoại của một nhóm bảo vệ, nói ở trong tiểu khu của họ có người chết. Chúng tôi phá khóa đi vào thì phát hiện là thật. Chúng tôi điều tra thân phận của hai người chết, chính là loại mộ tặc đã bị kẻ nào đó giết chết. Chúng tôi còn tra ra được gần đây họ mới trộm một cổ mộ ở thời Tần Hán, có lẽ phát hiện được thứ gì đó định bán ra chợ đen, nhưng lại bị người xấu gặp kẻ xấu. Giang Thế Bạch nhịn không được thở dài: thời loạn rồi, thời loạn rồi. Có nhiều người mất mạng mà thân phận của bọn họ lại không có tầm thường, có phú thương, có quan chức, có cả kẻ đạo mộ. Cấp trên đang rất sốt ruột, dạo này còn xuất hiện một nhóm người rất kỳ quái. Doãn Hạ Võ là thành viên của đội Phi Long, cho nên biết được có vài người kỳ quái, mà dạo này lại xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trong đó có một người không hề kiêng dè, ở giữa chốn đông người mà lại còn vung tay đánh nhau, khiến cho vài người hóng chuyện kích động. Mấy chuyện như vậy mà không khống chế tốt, rất dễ làm cho xã hội tán loạn. Chắc là thượng cấp cũng đã có vấn đề nghi ngờ rồi. Giang Thiếu Bạch ở trong đội Phi Long một thời gian, biết rõ cấp trên có một ban ngành không hề đơn giản. Cấp trên cũng bắt được vài người, nhưng tôi không biết là bị chuyển đi đâu đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, mấy người tu cổ võ tuy lợi hại, nhưng những người có tiền cũng không dễ động vào. Đã chết nhiều người như vậy, họ chắc chắn là sẽ đề cao cảnh giác. Doãn Hạ Võ đến không lâu, thì Lạc Kỳ mang theo Mộ Nghiên và vài người nhà họ Mộ đến biệt thự. Giang Thiếu, Mộ Nghiên khách sáo chào hỏi: sự an toàn của cha tôi, sau này phiền các vị. Giang Thiếu, cậu khách sáo quá. Giang Thế Bạch đã muốn tìm vài vệ sĩ thích hợp cho Lạc Văn Phong từ lâu, nhưng trong biệt thự còn có hai con yêu quái là con chuột Ngố và con rùa Ngu. Hắn nghĩ có người lạ vào sẽ có hậu họa, cho nên vẫn cứ do dự. Thế nhưng gần đây người trong bí cảnh chạy ra ngoài nhiều, lại có xu hướng nhắm vào hắn, Giang Thế Bạch không thể không tính toán nhiều hơn. Từ trong ký ức của Vương Minh, Giang Thế Bạch biết được người trong bí cảnh không phải là hoàn toàn không hiểu gì về thế giới bên ngoài. Họ còn có người phát ngôn ở thế giới bên ngoài. Việc hắn ủ rượu dưỡng sinh có chứa linh khí có lẽ cũng bị người ta để ý đến. Giang Thế Bạch còn có công việc của riêng mình, không thể lúc nào cũng đi bên cạnh Lạc Văn Phong, tạm thời đành phải trông vào vệ sĩ. Mấy thiếu niên nhà họ Mộ đi theo sau Mộ Nghiên vô cùng tò mò nhìn Giang Thế Bạch. Mộ Nghiên đi theo Lạc Kỳ, thỉnh thoảng Lạc Kỳ lơ là, Mộ Nghiên có thể kiếm không ít thu nhập thêm. Phúc lợi như vậy khiến cho tụi bọn trẻ nhà họ Mộ là rất thích. Đáng tiếc Lạc Kỳ chỉ cần một huấn luyện viên, những người khác chỉ có thể nhìn mà thèm. Lần này mấy người ở trong bí cảnh ra gây sự, Lạc Kỳ nói với Mộ Nghiên cần 5 người làm vệ sĩ, y hưng phấn về báo với gia tộc. Mấy người trẻ tuổi vô cùng kích động, cuối cùng quyết định tỉ thí chọn ra 5 người mạnh nhất để đi làm vệ sĩ. Ánh mắt của Giang Thế Bạch lướt qua mấy thanh niên, tuy uy lực của họ không cao nhưng cũng đủ, chắc là cũng đủ để đối phó với bọn trộm vặt gây chuyện. Mộ Tiếu đầy tò mò quan sát Giang Thế Bạch. Cậu cũng đã nghe về Giang Thế Bạch mạnh mẽ như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Giang Thế Bạch bán đan dược rẻ, hiệu quả lại cao như vậy, ở trong gia tộc kính trọng hắn như thế. Mộ Tiếu quan sát Giang Thế Bạch phát hiện đối phương trông rất bình thường, không khỏi thất vọng. Cậu nhanh chóng bị thứ khác hấp dẫn chú ý. Chị Tuyết, chị Tuyết, con chuột kia chính là con chuột đang hot ở trên internet. Này, nó có rất nhiều fan, em có thể cùng nó phát trực tiếp để nó kéo nhân khí giúp em không? Mộ Tiếu nhỏ giọng. Cầm miệng ngay. Mộ Tuyết cúi đầu cẩn thận nhìn Giang Thế Bạch, cũng không quan tâm đến thằng nhóc này. Tính tình của Mộ Tiếu nhanh nhẩu, ở trong tộc sợ cậu đắc tội với người ta, vốn không định để cho Mộ Tiếu đến. Thế nhưng cuối cùng vì quá nhiều người muốn đi, vì tính công bằng mà chọn tỉ thí thắng bại. Mộ Tiếu thực lực cũng cao, người trong tộc không thắng được, trưởng lão cũng vẫn đành phải để cho nó đi vậy. Mộ Tiếu nghe nói phát trực tiếp kiếm được nhiều tiền, có streamer thu nhập cả tháng đến cả 100 vạn. Thế là hào hứng lập một account chuyên phát sóng võ thuật. Mới đầu có người yêu thích võ thuật cũng tò mò xem, nhưng sau khi Mộ Tiếu bắt đầu có chút tiếng tăm, bị người ta nhìn không vừa mắt lại còn bị bôi nhọ. Một đống thủy quân lục chiến tràn vào bình luận, bôi nhọ này nọ, nói Mộ Tiếu lừa đảo, lấy lòng người khác, còn nói Mộ Tiếu nhân phẩm không tốt, ngủ với fan, đánh nhau, bị nhốt. Kể từ đó khán giả mất đi đến 7-8 phần. Mộ Tiếu tức điên lên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành ủ rũ rút lui. Tuy bị Mộ Tuyết mắng, nhưng Mộ Tiếu vẫn hào hứng nhìn Đa Đa. Con chuột cũng phát hiện ra ánh mắt của đối phương, lập tức quay mông, ngoáy ngoáy vào mặt của Mộ Tiếu. Chị Tuyết, con chuột nó rất hot đó, mà không bị ai bôi xấu bao giờ. Mộ Tiếu vô cùng hâm mộ. Mộ Tuyết liếc mắt, thầm nghĩ một con chuột thì lấy gì mà bôi xấu, nó đã béo sao? Mấy thứ càng tròn tròn, càng mập mập, càng được người ta ưa thích. Nó là hung dữ sao? Cục lông càng hung dữ lại càng được ưa thích. Nói nó cái gì nữa? Này, là cướp gái hay sao? Mấy cục lông này vì hành vi tranh giành bạn đời mà đánh nhau, phỏng chừng đám đông còn hào hứng. Thật là đáng yêu. Đó, người và pet khác nhau như vậy đó. Mộ già đến biệt thự, Giang Thế Bạch quyết định đi tìm người của Ly Nguyệt Tông. Chúng bị chết một người, thay vì chờ chúng đến báo thù cho Vương Minh, chi bằng mình ra tay trước chiếm tiên cơ. Giang Thế Bạch mang theo con chuột đi ra ngoài. Người của Ly Nguyệt Tông ở một nơi vắng vẻ, chúng vốn không ở đây, nhưng vì trong nhóm có người bị bắt, sợ lộ hang ổ đành phải tạm rời đi. Đa Đa gần đến nơi Ly Nguyệt Tông ẩn nấp, lập tức hưng phấn kêu lên trên chít. Biết con chuột tầm bảo đã phát hiện ra thứ tốt, Giang Thế Bạch xoa đầu tỏ vẻ trấn an. Hắn nhanh chóng tìm được căn cứ địa của Ly Nguyệt Tông. Giang Thế Bạch đứng ở trên cây nhìn vào bên trong. Khu vực này đã được quy hoạch sắp xếp, nhưng vẫn còn vài ba căn nhà sập sệ chưa phá bỏ. Qua cửa sổ, Giang Thế Bạch thấy một cô gái ở bên trong. Từ sau khi thực lực tăng lên, nhãn lực của hắn cũng gia tăng không ít. Thấy được ở bên trong cứ điểm là một cô gái rất xinh xắn. Trong ký ức của Vương Minh, hắn biết được đó là thủ lĩnh của nhóm này. Vương Minh không thích Liễu Cầm Cầm, cảm thấy cô ta lúc nào cũng sợ này sợ nọ, không làm đại sự được. Cô gái đang ngồi trên sofa xem tin tức, nét mặt cũng rất nghiêm túc.

Phải biết trong mấy thứ này có luôn cả cái chảo nhà Hạ gia. Nếu như để Hạ gia biết được sẽ không tốt, tạm thời cứ để cho con chuột cất giữ. Đà đà có không gian, có thể ngăn cản dò xét linh khí. Đồ vật cất ở trong không gian của nó thì không lo bị người ta biết. Con chuột ngốc thấy Giang Thiếu Bạch hào phóng, nó chợt ngớ người ra trước mắt. Nhưng nó nhanh chóng cũng phải tận dụng cơ hội. Vượt mất cơ hội này sẽ không có lần sau. Nó há miệng nuốt sạch. Đà đà, có phải không gian của mày dạo này to hơn không? Con chuột đắc ý gật đầu. Không gian của nó đã mở rộng rất nhiều. Gần đây nó còn mua rất nhiều ngọc thạch đặt ở vào không gian. Qua một thời gian ngắn, ngọc thạch biến mất, không gian của nó lại lớn hơn một vòng. Ánh mắt của Đa Đa sáng lên. Lần này thu thập được vài khối ngọc thạch lớn, có được, không gian của nó sẽ còn lớn hơn nữa. Giang Thế Bạch cũng không hay biết Đa Đa có thể tiêu hóa ngọc thạch, chứ nếu biết hắn sẽ không yên tâm đưa cho Đa Đa cất giữ. Đối với Giang Thiếu Bạch thì ngọc thạch cũng có tác dụng không nhỏ. Có một số trận pháp cao cấp phải dùng ngọc thạch để phụ trợ bài trí. Hắn lấy ra mấy lọ đan dược. Mấy người hắn giết chết đều có đan dược, tất cả đều bị tịch thu. Hắn thầm nghĩ bí cảnh thật là giàu có, đan dược của bọn họ cũng không tệ. Giang Thiếu Bạch nghĩ có đan dược này trợ giúp, hắn có thể nhanh chóng tăng tu vi lên huyền cấp. Vài ngày sau, Doãn Hạ Võ lại đến một lần nữa. Giang Thiếu Bạch đánh giá đối phương, thấy có vẻ mệt mỏi. Là có chuyện gì sao? Có mấy đồng nghiệp của tôi bị giết đó. Chết như thế nào? Là bị mấy tên kỳ quái giết chết. Doãn Hạ Võ siết chặt ánh mắt, đau đớn không thôi. Đa số thành viên của đội Phi Long đều là qua lựa chọn gắt gao mới có được. Doãn Hạ Võ luôn nghĩ họ có năng lực tự vệ nhất định khi đối mặt với cao thủ. Nhưng hiện tại hung hăng vào mặt họ một cái. Trước mặt cao thủ chân chính, họ chỉ là thường dân, căn bản là không chịu nổi một cú, khiến anh ta vừa cảm thấy bất lực, vừa đau đớn không thôi. Gần đây xuất hiện rất nhiều kỳ quái, bọn họ không có giấy tờ tùy thân, đa số là không có cả di động, giống như là vừa ra từ rừng sâu núi thẳm, hoang dã, nhưng thân thủ lại rất lợi hại. Chính phủ vốn nghĩ bọn này là người nước ngoài, nhưng không tra được ghi chép. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ. Từ trong bí cảnh chạy ra thì lấy đâu ra căn cước mà ghi chép xuất nhập cảnh. Sau khi bọn chúng xuất hiện thì bắt đầu trộm di sản văn hóa, lẻn vào kho đồ cổ quý của nhà giàu, làm ác khắp mọi nơi. Danh sách những món đồ bị mất trộm đã lên đến cả trăm, còn vài người không có báo án nữa. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, đây đều là những di sản văn hóa. Nhà giàu lén cất giữ thì thôi đi, lỡ báo án rồi, đồ vật tìm không được, có khi còn bị ăn cơm tù. Có vài người thân phận đặc biệt, có lẽ cũng không thể báo oán. Không lâu trước, chúng tôi bắt được một người đó. Doãn Hạ Võ nói. Giang Thiếu Bạch bất ngờ. Sao? Bắt được? Đúng, hai tên kia hành động, đã chạm vào thiết bị, khởi động hàng rào điện, điện giật, ngất xỉu, cho nên bị chúng tôi tống vào trong tù. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, khoa học càng ngày càng đáng sợ. Mấy tên luôn dậm chân tại chỗ không biết, thình lình đụng tới khoa học tiên tiến, dễ bị giật cho trọng thương, lật thuyền trong mương vậy. Hai tên đó bị nhốt vào trong nhà tù của đội Phi Long, đồng bọn vào cứu, giết người của chúng tôi, cuối cùng cứu được người đi đó. Giang Thế Bạch thở dài, không biết nên nói gì cho phải. Nếu như bí cảnh không còn vững chắc thì e là những chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Mộ Lâm nhìn theo Doãn Hạ Võ rời đi, như có điều gì đang suy nghĩ. Giang Thiếu. Mộ Lâm kính cẩn. Anh có việc gì sao? Giang Thiếu đang phiền lòng vì những người kỳ lạ xuất hiện gần đây sao? Giang Thiếu Bạch nghi ngờ nhìn Mộ Lâm. Anh biết chuyện gì sao? Coi như là tôi biết một chút. Biết được gì? Những người gần đây đều là sống trong bí cảnh đó. Anh biết về bí cảnh? Giang Thiếu cũng biết sao? Biết một chút ít nhưng không nhiều. Anh nói thử tôi nghe. Bí cảnh chia ra rất nhiều loại. Có bí cảnh rất nghèo tài nguyên, nhưng có bí cảnh tài nguyên lại phong phú. Tôi nghe nói mấy ngàn năm trước có người linh cảm được linh khí của trời đất càng lúc càng hao hụt. Vậy là bọn họ dọn vào trong bí cảnh, sau đó phong bế bí cảnh để giảm bớt tình trạng linh khí xói mòn. À, thì ra là vậy. Tài nguyên trong bí cảnh có hạn, dù phong bế không gian nhưng lâu dài cũng sẽ cạn kiệt. Không phải ai cũng đồng ý sống ở đó một thời gian khép kín lâu như vậy.

Hắn phát hiện y đã gầy đi không ít, khá hài lòng cười nói là anh gầy xuống rất nhanh. Ờ, nhờ công lao của cậu là phương thuốc rất có ích. Trần Dương nói lời thật, khoảng thời gian này y đã giảm được rất nhiều cân, thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác suy nhược, hẳn là nhờ vào thuốc. Đó là đương nhiên mà. Phương thuốc của Giang Thứ Bạch được truyền từ tay của lão đầu tử, hắn vốn không coi trọng lắm, nhưng bây giờ hắn đã phải thay đổi suy nghĩ. Đây là đan dược thành tràng, cách 3 ngày uống 1 viên. Ờ vâng, tôi nhớ rồi. Trần Dương cẩn thận cất đan dược vào. Không còn gì nữa, cứ theo như kế hoạch ban đầu, tiếp tục tập luyện chăm chỉ. Ờ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi đây. Giang Thế Bạch nói xong đứng lên. Trần Dương khó xử. Ờ, Giang thiếu, chờ một chút. Còn chuyện gì? Ờ, đan dược thanh tràng này có tác dụng với người khác không? Ăn vào có vấn đề không? Giang Thế Bạch nghĩ, ngoại trừ Trần Dương, còn có người khác cần giảm cân sao? Không lẽ là Trần phu nhân? Thế nhưng nhìn bà ta cũng đâu có béo. Có điều phụ nữ thường theo đuổi một cái loại dáng người ma quỷ. Với một cô gái mới lớn tăng đến 1 cân mà đã khóc khóc méo méo. Mấy hôm trước em họ của tôi có đến, gần đây tôi đã gầy xuống rất nhiều. Con bé ngạc nhiên hỏi tôi làm thế nào mà giảm cân như thế, có uống thuốc gì hay không. Tình cờ biết được mẹ tôi nói, vậy là con bé trộm 1 viên. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, cô gái này cũng thật to gan. Uống vào không nhỡ xảy ra biến cố thì sao? Trần Dương gãi đầu, em họ của y rất thích ăn, mặc dù không béo như y nhưng cũng nặng đến 65 kg. Bởi vì nặng mà chuyện kết hôn của em họ cũng bị chậm trễ, chú thím của y phát sầu. Cô em họ này rất nhiệt tình, khi xưa Trần Dương còn béo, cô cũng đã cho không ít bí quyết giảm cân. Có lần hai anh em cùng uống một loại thuốc giảm cân, kết quả đều vào bệnh viện nằm cùng nhau. Này, thuốc là không thể uống bậy bạ đâu. Tôi biết rồi. Thế nhưng em họ của y không quan tâm, các loại thuốc giảm cân đầy cả sọt. Cho dù là không có tác dụng nhưng vẫn liên tục mua về. Mà không chỉ là em họ của Trần Dương, mẹ của cô ta cũng như là hổ rình mồi với đan dược. Có điều đan dược của Trần Dương có hạn, bà ta chỉ thèm muốn một chút rồi thôi. Giang Thứ Bạch bình thản. Đan dược thanh tràng đặc biệt dành cho người có tình huống như anh đó. Người bình thường uống vào không có hiệu quả như vậy đâu, mà có khi còn có tác dụng phụ đó. Nhưng uống 1-2 viên thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tác dụng phụ? Giang Thế Bạch thầm nghĩ một chút rồi nói. À, nó tương tự như là tiêu chảy đó. Trần Dương thầm nghĩ, tác dụng phụ không lớn. Uống thuốc giảm cân bình thường cũng có tác dụng phụ. Y nói tiếp. Ờ, vậy tôi sẽ nói cho con bé biết. Giang Thế Bạch nghĩ, nếu như em họ của anh thật sự muốn giảm cân thì lần sau khi tôi đến, bảo cô đến đây, tiện thể để tôi xem tình hình thế nào. Vậy tôi cảm ơn Giang thiếu. Giang Thế Bạch xách hòm thuốc rời khỏi Trần gia. Hắn cũng đang rất phấn chấn, nếu như muốn kiếm tiền, hắn có thể bán thuốc giảm cân, hình như cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Liên tục điều chế các loại thuốc giảm cân, hắn sẽ kiếm được một đống. Thế nhưng Giang Thế Bạch nghĩ, hiện giờ hắn có nhiều việc phải làm, không cần một chút tiền lẻ này. Đi bắt bọn gian mới là cách kiếm tiền nhanh nhất. Hắn xông vào hang ổ của Ly Nguyệt Tông, thu hoạch được hơn 10 món linh vật quý giá. Mấy thứ này cộng vào là rất có giá trị. Giang Thế Bạch rời khỏi Trần gia, quay về biệt thự, thấy Lạc Kỳ đã ở nhà. Anh về rồi sao? Ừ, tôi mới có một đoạn video đó. Giang Thế Bạch nghe vậy đảo mắt, gần đây là quá nhiều video. Lạc Kỳ mở ra laptop, phát ra đoạn video nọ. Ở trong video là hai người đàn ông đang đánh nhau. Cả hai đều là cao thủ. Đánh nhau đến long trời lở đất, gió cuốn mây tan. Cực kỳ đáng sợ. Ở trong TV, cao thủ phong vân kiểu này đều dùng hiệu ứng vô cùng đặc biệt của điện ảnh. Còn hai người này là có năng lực thật sự. Địa điểm hai người đánh nhau kỳ lạ là một xa lộ vắng vẻ. Chợt có một chiếc xe hơi vọt tới. Người trong xe không nhìn thấy, cứ thế mà chạy thẳng. Kết quả một cao thủ bị giật mình hất tung cả cái xe. Sau đó cả hai không thèm để ý đến vị khách kia mà tiếp tục lao vào đánh nhau. Ê, cái xe không tồi đó. Giang Thế Bạch lên tiếng. Xe càng tốt thì độ an toàn càng cao. Mấy chiếc siêu xe bị đụng hoàn toàn biến dạng. Thế nhưng người trong xe thực

anh Lâm, em thử cái máy kia được không? Sao cái chuyện gì em cũng tò mò vậy? Nếu như em không sợ chết thì em thử đi. Đến lúc bị điện giật chết, anh không có lượm xác cho em đâu. Mộ Tiếu lè lưỡi đi ra phòng khách, thấy con chuột cực hot đang nằm ngửa bốn vó trên thảm, dáng vẻ sống không bằng chết, giống như đã xảy ra chuyện. Lạc Phao Phao đang cầm cây quạt ngồi bên cạnh phẩy phẩy cho con chuột. Mộ Tiếu nhìn thấy một màn này mà kỳ lạ không thôi. Mộ Tuyết đi tới nói: nhìn cái gì vậy? Đừng có ý đồ với con chuột nữa. Lạc Kỳ đã nói nó bị cấm phát sóng trực tiếp đó. Ờ, sao vậy? Con chuột đó có nhiều fan mà. Không lẽ Lạc Kỳ thấy con chuột còn nổi tiếng hơn cả anh ta nên ghen tị? Trước kia nó từng đeo viên đá trứng bồ câu làm cho kẻ trộm mò đến đó. Mộ Tiếu nghe vậy kinh ngạc: này, viên đá bồ câu đó là thật sao? Dừng một chút, Mộ Tiếu lại nói: đúng rồi, Lạc gia giàu như vậy không cần phải dùng đồ giả chứ. Chị Tuyết, nhìn cái thảm kia kia, ấy là thảm lông đắt tiền cho thú cưng nó tự tỏa nhiệt, là 2 vạn đồng một cái. Ấy đúng là người không bằng chuột, chuột sướng hơn người mà. Cậu đó, siêng năng làm việc đi. Sau đó Mộ Tuyết nhìn Đa Đa, trong lòng cũng ngạc nhiên. Con chuột kia không có đặc tính của chuột. Lạc gia cấm nó livestream, e rằng không chỉ vì viên đá trứng bồ câu. Giang Thế Bạch lại lái ô tô đến vườn thuốc của Diệp gia tìm Diệp Đình Vân. Lúc đến, y đang đi quanh vườn thuốc kiểm kê tổn thất. Này, nhà cậu mà cũng gặp trộm sao? Diệp Đình Vân gật đầu, không quay lại mà đáp: đã mất không ít linh thảo. Trên 100 cây linh thảo trong vườn bị lấy sạch, mà đây không phải lần đầu tiên. May mà không có ai thương vong. Nếu như tình trạng này kéo dài, Diệp gia sẽ nguy hiểm. Có lẽ mình phải rời khỏi gia tộc mới được. Giang Thứ Bạch tiếc của, thịt đau như cắt. Ấy à, cả một vườn thuốc bị nhổ hết sao? Đúng vậy đó. Diệp Đình Vân cũng từng bị trộm vườn thuốc. Ở trong vườn có trồng 3-4 gốc linh thảo quý hiếm, còn lại đều là hàng thông thường. Diệp Đình Vân hiểu rõ đạo lý không được để hết trứng vào một giỏ. Mấy linh thảo quý hiếm đều trồng phân tán ra. Giang Thế Bạch không biết mấy người từ trong bí cảnh ra làm sao nữa. Họ vừa nghĩ người thế giới bên ngoài nghèo mạt như mọi dợ chưa khai hóa, vậy mà lại đi xung quanh càn quét, ăn trộm ăn cắp của người ta. Mấy cái tên này đúng là nghèo đói đến phát điên phát rồ lên rồi. Diệp Đình Vân trầm ngâm: tôi nhận được tin tức, chỉ sợ là không tốt lắm. Nghe nói linh khí trong bí cảnh suy giảm, mấy năm nay thu hoạch linh thảo không như trước, mà dân số trong bí cảnh tăng lên, tu sĩ rất cần linh thảo. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ: có đúng là bí cảnh sắp nổ tung không? Cậu cũng biết sao? Tình cờ gặp được người đi ra từ bí cảnh, cho nên biết thêm một chút. Tôi nghe tin tức nói trong bí cảnh có người tu luyện đến thiên cấp. Gần đây họ có cảm giác đại họa sắp ập đến đầu. Có người đoán nếu như linh khí trong trời đất tiếp tục giảm, bí cảnh sẽ tan vỡ. Khi đó người tu luyện sẽ không thể nào đăng lâm đại đạo được. Tu sĩ thiên cấp sao? Từ ký ức của Vương Minh và Liễu Cầm Cầm, Giang Thế Bạch biết ở trong bí cảnh quả nhiên là có người như vậy, nhưng là rất thần bí. Nghe nói tu sĩ thiên cấp có tuổi thọ 500 năm, nhưng không thể tùy tiện dụng võ. Một khi dùng đến võ công, nhẹ thì ảnh hưởng đến dương thọ, nặng thì lôi kiếp hàng lâm. Lôi kiếp hàng lâm? Giang Thế Bạch nghi hoặc thắc mắc. Chính là bị lôi kiếp đánh chết. Tôi nghe nói ở trong lịch sử có người luyện đến thiên cấp, tưởng rằng có thể phi thăng, kết quả bị lôi hàng đánh chết. Giang Thế Bạch nghe vậy thì giật mình. Quả nhiên là trên con đường tu luyện đầy rẫy những rủi ro. Mắt thấy sắp đi lên đến đỉnh cao của nhân sinh, kết quả sơ ý lại té xuống núi, chết không toàn thây. Cho nên mới nói cuộc sống luôn luôn thay đổi rất thất thường. Diệp Đình Vân bỗng nhiên hỏi: cậu thăng lên địa cấp rồi sao? Giang Thế Bạch mặt mày hớn hở: ấy đúng vậy đó, là rất lợi hại phải không? Cũng không tồi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, không tồi là gì chứ, hiện giờ là ta đang rất lợi hại đó. Giang Thế Bạch nhìn kỹ Diệp Đình Vân, cũng phát hiện mộc khí trên người hắn cũng rất nồng đậm. Này, cậu cũng lên địa cấp? Chưa, mới tính là hư địa cấp thôi. Hôm trước cơ thể của Diệp Đình Vân bị mộc hóa một lần, trái tim ngừng đập, trong nháy mắt cảm giác như sắp chết, bèn nhút một viên trúc cơ đan, mạnh mẽ luyện hóa linh lực đang bùng nổ. Tuy có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng linh lực vẫn chưa ổn định. Y thường xuyên bị mất khả năng khống chế linh lực khiến cho y thấp thỏm như đi trên băng vậy. Giang Thế Bạch kéo tay của Diệp Đình Vân: "Chúng ta đến nhà tôi đi, ở đó còn một ít nhân sâm chờ thu hoạch." Đến nhà riêng của hắn, thuận lợi có thể lăn lộn một chút. Khó khăn lắm hai người mới có thể thăng cấp lên lăn lộn trên giường một chút mới đúng. Trời có sập cũng không thể trì hoãn việc lăn lộn. Diệp Đình Vân nhìn chằm chằm đôi mắt của Giang Thế Bạch sáng như đèn pha, hiểu rõ ý hắn là gì nhưng cũng không có từ chối. Giang Thế Bạch chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn lấy ra một cái máy. Dụng cụ phát ra tia sáng. Hắn nhìn cau mày, Diệp Đình Vân hỏi: "Đây là cái gì?" "Là máy kiểm tra linh khí đó. Chỉ cần ở gần đồ vật có linh khí là nó sáng lên." Hắn chợt nghĩ, thảo dược mà Diệp gia trồng có tác dụng che giấu linh khí cho Diệp Đình Vân. "Thứ này ở đâu?" "Là chiến lợi phẩm của tôi đó." Diệp Đình Vân cũng hiểu chiến lợi phẩm là gì cho nên không hỏi nữa. "Xem ra tôi cũng không nên ở Diệp gia nữa." Giang Thế Bạch nắm tay: "Vậy đến ở với tôi. Nếu như ai kiếm chuyện, tôi đánh bay người đó đó." Giang Thế Bạch đã lên địa cấp, đạt sức mạnh trước nay chưa từng có, cho nên tự tin cũng tăng vọt. Giang Thế Bạch nắm chặt tay Diệp Đình Vân. Tay của y trơn bóng như ngọc, sờ rất mềm mại thoải mái. Hắn bỗng có xúc động muốn hôn lên tay của y, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn chợt cảm thấy lạnh sống lưng, như đang có ai giám thị. Giang Thế Bạch quay đầu lại, tinh mắt phát hiện ra Diệp Miểu đang nấp ở sau một cây tùng. Ánh mắt của Diệp Miểu ấm ức, bực bội, hung dữ, giống như là con chó nhỏ bị chủ nhân hất bỏ vậy. Giang Thế Bạch đảo đảo mắt, thầm nghĩ có lẽ Diệp Miểu đã biết hắn và Diệp Đình Vân gạo sống nấu thành cơm chín, nhưng không thể ngăn cản, đành lén lút nhìn ngó. Giang Thế Bạch cúi đầu hôn Diệp Đình Vân một cái. "Này, làm gì vậy?" "Hôn một cái đó." Giang Thế Bạch không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng giờ phút này Diệp Miểu đang tức đến dậm chân, trong lòng âm thầm đắc ý. "Đi nhanh thôi, linh khí trên người cậu quá nồng đậm đó, tốt nhất là tạm thời qua ở với tôi đi." Diệp Đình Vân cau mày, sắc mặt trầm xuống. Những người từ trong bí cảnh đi ra khá đông, vậy còn có thêm dụng cụ, nếu như bọn họ phát hiện linh khí từ người mình, chắc chắn là rắc rối sẽ kéo đến. Diệp Miểu thấy Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi, mới ra khỏi gốc cây nọ, nhớ lại dáng vẻ của Giang Thế Bạch, Diệp Miểu tức đến dậm chân bành bạch. Y nghiến răng nghiến lợi xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật khi mà anh hai của mình bị tên Giang Thiếu Bạch miệng đầy gian dối bắt cóc mất. Hai người đi đến căn hộ trên tầng cao nhất. Lúc trước là Diệp Đình Vân cho hắn vay tiền mua, còn trẻ mà đã có nhà ở kinh đô. Giang Thiếu Bạch mua xong là rất đắc ý, thầm nghĩ thanh niên trẻ tuổi có triển vọng. Thân phận của Giang Thiếu Bạch được công bố, gia đình và bản thân đều rất tốt, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Đối với hắn bây giờ, việc mua biệt thự cũng không có khó. Thế nhưng vì nhiều lý do mà Giang Thế Bạch ở lại biệt thự của Lạc Văn Phong. Hắn nhận ra mua nhà riêng để làm gì. Căn hộ này cũng có rất nhiều kỷ niệm với hắn, cho nên hắn vẫn rất ưa thích. Giang Thế Bạch vật Diệp Đình Vân xuống giường, nhất thời nghĩ căn hộ này rất đáng giá, là có tác dụng chính vào những lúc như vậy. Hắn kích động hôn lên môi của y. Môi của y rất mềm, cảm giác ngọt ngào, giống như là đang ăn kẹo vậy. Diệp Đình Vân nghĩ Giang Thế Bạch giống như một con chó hay quấn người, có lẽ còn là một con chó đói bụng cho nên cứ liên tục đòi ăn. Hai người đều là thanh niên, cơ thể tràn đầy tinh lực, lại rất hợp nhau, rất nhanh đã quấn lên nhau lăn lộn. Giang Thế Bạch ôm Diệp Đình Vân, cảm giác máu trong người cứ sôi lên bùng bục, cơ thể toàn thân như muốn nổ tung, lại có cảm giác xúc động như muốn hòa vào làm một với Diệp Đình Vân đang nằm ở dưới thân mình. Diệp Đình Vân cảm giác rõ biến đổi của hắn. Từ khi Giang Thế Bạch tiến giai lên địa cấp, nguyên khí trong người của hắn dồi dào đến dị thường, điều hắn có cảm giác sâu không lường được. Lực tay của Giang Thế Bạch cực lớn, Diệp Đình Vân cảm giác cổ tay bị siết đến bầm dập, liền tức giận cào hai cái lên lưng của hắn. Nhưng Giang Thế Bạch da dày thịt béo, cào hai cái cũng không để lại dấu vết. Thấy Giang Thế Bạch hùng hục gấp gáp như vậy, Diệp Đình Vân đoán chừng cào như vậy mà còn không có cảm giác gì hay sao chứ. Hai người nhanh chóng mê mệt, chỉ lo chiến đấu. Linh khí ở trên người của Diệp Đình Vân bắt đầu bị dao động kịch liệt. mộc khí thông qua cơ thể của Giang Thiếu Bạch chuyển hóa thành nguyên khí, sau đó lại được Diệp Đình Vân hấp thu. Cuối cùng, nguyên khí kỳ lạ lại dịu đi không ít. Giang Thiếu Bạch ôm chặt lấy Diệp Đình Vân kích động, thầm nghĩ, hắn giống như là con trâu, không có kỹ thuật gì, mà có phải lần đầu đâu, nhưng lần nào hắn cũng hùng hục như vậy đó, không có một chút tiến bộ. Hắn rất khỏe, lần nào cũng lăn lộn đến mấy tiếng đồng hồ mà không có mệt mỏi. Thường thường làm đến một nửa, Diệp Đình Vân đã muốn đá hắn xuống khỏi giường. Diệp Đình Vân bị hắn làm đến mất tập trung, có vẻ không áp chế được linh lực ở trong người. Giang Thiếu Bạch đang hôn lên cổ của Diệp Đình Vân thì phát hiện không đúng. Tóc của y chợt dài ra, thậm chí trên đỉnh đầu còn nở hoa. Hắn tiếp tục hôn lên trán, không thèm để ý đến những tiểu tiết. Trong không khí lại tỏa ra một mùi gì đó, hắn ngửi thấy lại càng thấy phấn chấn. Cách căn hộ của Giang Thiếu Bạch không xa, ở trên một tòa nhà cao tầng có hai tu sĩ, một già một trẻ đang đứng. Sư phụ, dụng cụ có phản ứng, kiểm tra được linh khí dao động, nhưng linh khí dao động đang giảm bớt. Không lẽ giống như hoa quỳnh, chỉ nở một đêm? Có một ít thực vật sẽ trưởng thành trong nháy mắt, linh khí thay đổi mà qua thời gian sẽ từ từ giảm đi. Linh khí dao động kịch liệt như vậy có lẽ là đồ tốt đó. Lưu Sướng nhìn dụng cụ thăm dò linh khí vô cùng hưng phấn. Sư phụ, chúng ta phải nhanh chóng tìm thứ này, chờ đến lúc nó tàn thì không kịp. Lưu Hạc Thành nhìn dụng cụ trong tay của Lưu Sướng như có điều gì suy nghĩ. Không vội, hẳn không phải là loại thực vật như thú hoa, e là linh vật thiên địa đang học cách che giấu linh khí. Đối phương đang trong giai đoạn thử nghiệm, muốn che giấu được hoàn toàn linh khí cũng không dễ đâu. Lưu Sướng khâm phục, sư phụ suy đoán chính xác. Linh khí lúc mạnh, lúc yếu, đối phương chắc chắn là không khống chế được hoàn toàn đâu. Tâm trạng của gã cũng vô cùng kích động. Nếu như đối phương còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm thì đây là một cơ hội tốt, chờ đến lúc đối phương nắm giữ được linh lực trong tay thì lại càng khó giải quyết. Lưu Sướng híp mắt thầm nghĩ, lần này ra khỏi bí cảnh là quyết định vô cùng sáng suốt. Tài nguyên ở thế giới bên ngoài nghèo nàn nhưng lại có thứ tốt. Mấy ngày trước gã còn gặp một cô gái có thể chất thuần âm, nữ tử này là bảo bối ở trong bí cảnh, phần nửa đều bị mấy lão quái vật tu luyện chiếm lấy. Nhưng lần này lại gặp một cô gái vô chủ, Lưu Sướng bắt lấy cô gái thải bổ đã có không ít chỗ tốt. Điều khiến cho gã thất vọng chính là cô gái này không có tu luyện, hiệu quả kém một chút. Nhớ lại mùi vị của cô gái kia, Lưu Sướng nhịn không được liếm liếm môi. Gã thầm nghĩ, thế giới bên ngoài đã thay đổi đến quá nhiều. Gã còn nhìn thấy cái gì mà trình diễn bikini vậy? Mấy em gái chỉ quấn có hai mảnh vải trên thân để lộ lộ ra thịt, bước ra bên ngoài. So sánh với mấy em gái ở trong bí cảnh, em nào cũng ăn mặc kín mít, đến cả cánh tay cũng không thấy được, thì quả nhiên là các em gái ở ngoài này hấp dẫn hơn rất nhiều. Hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.